Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, đệ 109 trang. Kỳ thật nói trắng ra là, người này cũng không phải cái gì khó lường nhân vật. Không cần tiêu phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực, cho nên nàng tính toán cuối cùng lại tra một lần, bối cảnh, trải qua, năng lực, EQ, xã giao, làm người xử thế, có chút đồ vật sẽ không trống rỗng xuất hiện, Chu Lâm Lang suy tư khi cấp dưới tới hồi báo Tạ gia sự, Tạ gia tới báo án, bởi vì đã chết hai người thân nhân, Tạ An làm báo là sai người tới báo. Nhưng phó bản người chết là luôn luôn không chịu lý hình án. Hắn báo án lý do là phi pháp phá hư nông nghiệp phương tiện. Ảnh hưởng tai khi lương thực dự trữ, Tạ An con đường thế nhưng cùng chính mình xui xẻo tư sinh tử. Sấp xỉ, đều bắt được chính sách cơ hội. Tưởng đem án tử báo đi lên thì thế nào? Bên kia sẽ không hỗ trợ kiểm chứng. Bằng không về sau hình trinh bộ môn đều không cần ăn cơm. Vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, vốn dĩ liền không thể ân cái kia khai cái này khẩu tử. Kia Tạ An hà tất đâu? Chu Lâm Lang, hắn là vì bắt được tin tức trinh sát đặc quyền. Bằng không bọn họ vô pháp mượn phía chính phủ vệ tinh dò xét tra được nữ hài kia tung tích màn. Trời phong bế kỳ, trên đời nhất nghiêu khoa học kỹ thuật thiết bị đều tra không đến. Nhưng màn trời sau khi kết thúc, bên trong người hoặc là còn tại chỗ. Hoặc là liền rời đi này khối khu vực người nọ đã không ở. Tự nhiên là ở màn trời mở ra sau liền đi ra ngoài. Khi đó vệ tinh nếu muốn tinh tế tỏa định là có thể làm được. Thậm chí có thể thực tế ảo đem đối phương bộ dáng chúng tuyển ra tới. Chính là phía chính phủ sẽ không riêng làm loại sự tình này. Rốt cuộc chỉ là một cái tiểu phó bản. Tạ gia cũng không lớn như vậy quyền uy. Cũng chỉ có thể tìm lối tắt. Lại vận dụng có điểm quan hệ, tìm giao thông bộ bên kia người muốn tới đối phương tin tức. Cấp dưới, đó là không khai cái này khẩu. Lý do giống như cũng đầy đủ, ở trên pháp luật không thành vấn đề. Liền xem hiện tại trực tiếp phụ trách lúc này chấp hành quan Chu Lâm Lang như thế nào làm, hắn cảm. Thấy nhà mình trưởng quan tựa hồ đối cái này phó bản cùng bên trong người rất cảm thấy hứng thú. Chỉ huy bọn họ tra xét một ít việc. Nhưng đều ở pháp luật chừng mực nội. Hiện tại đưa tới cửa một cái lý do đi tra rõ những người này tin tức. Nàng hẳn là rất vui lòng, cự tuyệt. Chu Lâm Lang nhìn ra cấp dưới ngoài ý muốn. Tùy tay đem tư liệu thu hồi. Nhàn nhạt nói. Người khác ta quản không được. Nhưng công quyền không vì tư dùng. Hắn muốn dùng việc này làm cái gì văn chương. Làm hắn xuất từ gia tài nguyên. Nàng cũng không đem đây là để ở trong lòng. Sau làm cấp dưới theo kế hoạch khai thông một cái quyền hạn, cửa hàng. Tài khi thực phẩm tiêu thụ cho phép chứng này đó đều cấp cái này nông trường làm tốt. Đi tốc hành thông đạo. Đã xin đi, là. Tới thời điểm cũng đã làm tốt. Vừa mới thúc giục quá một lần. Hiện tại đã khai thông. Vận chuyển xe cũng tới. Tìm xã hội cửa hàng cùng nhân sĩ. Chọn không ra tật xấu. Đến giờ thông chi thị dân lại đây mua là được. Đại nhân ngài yên tâm, nhưng dựa theo lệ thường, ngài yêu cầu xét duyệt nông trường chủ trinh tin ký lục cấp dưới lão luyện. Cơ bản xong xuôi những việc này, nhưng cũng có chút sầu lo. Ta hiện tại lo lắng chính là cái kia Tạ Khắc Lệ. Nàng hiện giờ bị đại nhân ngài hiếp bức đáp ứng, chờ hạ có thể hay không đồng dạng bị Tạ An bức bách hoặc là lợi dụ lật lọng tới chỉ chứng ngài hiếp. Bức, phải biết rằng ngài mới vừa điều phái lại đây. Có một số người, vẫn là muốn bắt trụ chỗ trống đem ngài hoàn toàn đá ra công chức đội ngũ, cái kia Tạ Khắc Lệ. Ta nhìn thật sự không phải cái gì người tốt. Việc này đối nàng nửa điểm chỗ tốt đều không có. Như vậy bị bắt đáp ứng. Trong lòng khó tránh khỏi có oán khí, hắn cũng không biết Chu Lâm Lang đáp ứng rồi về sau hỗ trợ. Một lần, Chu Lâm Lang đang ở dùng máy tính đưa vào quyền hạn cha Tạ Khắc Lệ ở X5 tinh thượng không? Hộ khẩu khẩu tài chính trinh tin, nghe vậy khẽ nâng đầu, đẩy hạ mắt kính, nói, lại người xấu, ở đồng dạng nguy hiểm sự tình phía trước, cũng thà rằng lựa chọn thoạt nhìn tốt một chút người. Ta cùng Tạ An một so, hắn sẽ tuyển ta, Tạ An tới rồi nơi này. Chưa bao giờ làm đi theo bác sĩ đi xem trên người nàng thương. Mặt mũi công phu đều lười đến làm. Kia tiểu tử nếu thật là gian trá đồ đệ, chỉ biết cân nhắc lợi hại đồng dạng. Người cảm thấy hắn làm như vậy sao? Thật sự sẽ thiệt thòi lớn. Chẳng lẽ không phải? Chu Lâm Lang cười cười. Quay đầu nhìn đến trên máy tính ký lục. Đọc nhanh như gió. Xác định cơ bản không có gì vấn đề. Rốt cuộc loại này không hộ khẩu kinh tế cũng liền chi phiếu này một loại hình thức. Thoạt nhìn rất đơn giản. Sau đó, nàng sửng sốt. Nhưng quay đầu làm cấp dưới đi ra ngoài, đám người vừa đi. Nàng click mở ký lục, nhìn mặt trên mỗ điều chi phiếu tin tức, phía trước cho hắn chi phiếu lại vẫn chưa bị lãnh. Là bởi vì vẫn là không hộ khẩu, vô pháp chuyển khoản nhập hợp pháp tài khoản tiết kiệm. Chính là đồng phiếu lớn nhất ngạch vượt qua 100 triệu. Nàng kia 1000 vạn mặt chán có thể tùy tiện lãnh ra một chương. Giấu đi là được, vẫn luôn đặt ở chi phiếu. Sẽ không sợ ta bên này làm điểm cái gì sao? Nhìn đối ta lại như vậy cảnh giới, đây là mâu thuẫn địa phương, Chu Lâm Lang hoài nghi khi. Tự nhiên không biết kia một tờ chi phiếu kỳ thật bị Phù Xuyên chi trả cho X5 chợ đen. Người sau không dám dùng a, dùng liền sẽ bị tra được. Chỉ có thể ngậm bồ hòn, chính là Phù Xuyên căn bản không nghĩ tới Chu Lâm Lang sẽ tra được nơi. Này, rốt cuộc không phải thần. Không có khả năng mọi mặt chu đáo, nhưng này cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Di độc làm Chu Lâm Lang bổn áp xuống đi lòng nghi ngờ lại trồi lên một ít. Nàng ngón tay vừa truyền, lấy xét duyệt vì từ trực tiếp nhảy tới Phù Xuyên người này máy truyền tin thượng, một cha, hảo xảo. Liền ở vừa mới, người này liền lên mạng lục soát một ít tin tức một. Group hành tỉnh kinh tế bộ Chu Lâm Lang là người nào, nàng vì sao như thế biến thái? 2. Chu Lâm Lang tuổi không nhỏ. Có đối tượng sao? Có phải hay không đặc biệt thích tuổi còn nhỏ tiểu bạch kiểm? 3. Chu Lâm Lang gia tộc có hay không tiền? Nàng là con gái một sao? 4. Chu Lâm Lang có thể hay không làm việc nhà? Mang thai sẽ từ rớt công tác về nhà mang hài tử sao? 5. Chu Lâm Lang làm người thế nào? Có thể hay không quan báo tư thù? Gần nhất bên người có hay không tuổi trẻ cường tráng thả anh tuấn tiểu tử? Người kia có phải hay không họ Tần? Nói thật, hiếm khi có người dùng internet tìm tòi ký lục là có thể đem sắc mặt thể hiện đến rõ ràng. Thập phần thảo người ghét, nhưng Chu Lâm Lang bị chọc cười. Ám đạo cái này tiểu nhân cha nhưng thật ra nhạy bén. Thế nhưng cho rằng chính mình là cố ý nhằm vào nàng, nàng chợt nhớ tới Tần Mân Phong. Hết chương.